Vai hề cấm kỵ, chương 185, xử lý hậu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những gì Diệp Hồng nói, Giang Thành lúc này cảm thấy vô cùng đau lòng, có thể nhìn thấy sự buồn bã của Giang Thành, Diệp Hồng đột nhiên không biết phải nói gì. Sau khi chết con người ta không thể sống lại, vậy hãy nhanh chóng xử lý hậu sự cho Phỉ Nhiễm, sau đó chúng ta hãy nhanh chóng bắt thằng Hề. Nhưng trên mặt Giang Thành vẫn lộ ra vẻ không muốn, vấn đề thằng Hề cũng không thể chậm trễ. Diệp Hồng vội vàng nói, tôi có rất nhiều manh mối ở đây, chúng ta sau khi giải quyết xong tang lễ của Phỉ Nhiễm thì phải đi tìm thằng Hề. Giang Thành lập tức mở to mắt khi nghe thấy lời của Diệp Hồng. Cái gì, cô có manh mối? Diệp Hồng vội vàng gật đầu. Nhưng Phỉ Nhiễm đã qua đời trước khi chúng ta nói đến chuyện này, anh ôm cô bé trong vòng tay như thế này cũng không phải là cách. Giang Thành nghe Diệp Hồng nói xong thì gật đầu, nhìn thấy Giang Thành nhẹ nhàng đặt Phỉ Nhiễm lên giường bệnh. Thông báo cho bệnh viện, chúng ta hãy tiến hành hỏa táng ngay bây giờ, sau đó đưa cho cốt của Phỉ Nhiễm về nhà. Giang Thành là có ý muốn đưa cho cốt của vợ và Phỉ Nhiễm để ở nhà. Nghe vậy, Diệp Hồng cau mày có phần khó coi. Tôi không có ý kiến với những gì anh nói, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên đưa vào nghĩa trang. Có nhiều nơi có môi trường rất tốt, phong thủy cũng rất tốt, tốt hơn nhiều so với việc đặt chúng ở nhà. Giang Thành do dự khi nghe những lời của Diệp Hồng, nhưng một Phỉ Nhiễm đã cố gắng hết sức để ghép mình với Diệp Hồng trước khi rời đi, và bây giờ Phỉ Nhiễm và vợ anh đều rời đi. Nếu trong tương lai Giang Thành sẽ ở cùng Diệp Hồng, thì việc giữ cho cốt của họ ở nhà là không hợp cho lắm. Được rồi, chuyện này giao cho cô, nhất định phải chọn nơi có phong thủy tốt đấy. Giang Thành suy nghĩ rồi quyết định làm theo đề nghị của Diệp Hồng. Một lúc sau, bệnh viện liên hệ với lò hỏa táng, cùng Diệp Hồng, Giang Thành đi xe tang đến lò hỏa táng. Khoảnh khắc khi xác Phỉ Nhiễm bị đẩy vào lò, trái tim của Giang Thành gần như tan nát. Chờ một chút, để tôi nhìn con bé một cái. Giang Thành chua xót hỏi, tôi muốn nhìn Phỉ Nhiễm một chút, tôi muốn ghi nhớ dáng vẻ của con bé. Diệp Hồng hiểu được nội tâm của Giang Thành lúc này, bởi vì sự hận thù và hành vi của thằng Hề đối với Giang Thành đã khiến một Phỉ Nhiễm nhỏ tuổi ra đi. Giang Thành luôn tự trách mình, tuy rằng được Phỉ Nhiễm tha thứ, nhưng Giang Thành vẫn cảm thấy nếu Phỉ Nhiễm sinh ra trong một gia đình bình thường thì sẽ không như vậy. Giang Thành trìu mến nhìn Phỉ Nhiễm đang nhắm mắt, nước mắt không ngừng trào ra. Bố xin lỗi con ngoan của bố, kiếp này con gái bố đã phải chịu ủy khuất nhiều rồi. Có một câu nói bố còn chưa kịp hỏi con, kiếp sau con có còn là con gái của bố không? Giang Thành khóc thảm thiết khi ôm xác Phỉ Nhiễm, anh biết bây giờ hỏi một câu như vậy là vô ích. Bởi vì Phỉ Nhiễm sẽ không bao giờ mở miệng cho Giang Thành một câu trả lời nữa. Phía sau, Diệp Hồng đang ôm lưng Giang Thành rơi nước mắt. Nếu con bé bằng lòng, tôi vô cùng cảm thấy Phỉ Nhiễm rất yêu quý và ngưỡng mộ anh. Nếu có kiếp sau, con bé nhất định sẽ chọn làm con của anh. Giang Thành khóc to hơn khi nghe những lời của Diệp Hồng, ban đầu Giang Thành cũng đã rất đau lòng khi vợ qua đời. Những người xung quanh lần lượt rời bỏ anh, khiến Giang Thành cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng với cuộc sống, như không còn hy vọng sống. Nhưng không sao, Diệp Hồng đã ở bên cạnh anh, mặc dù Giang Thành không để ý nhiều đến Diệp Hồng vì chuyện của Phỉ Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những lời nói chân thành của Phỉ Nhiễm trước khi chết cũng khiến Giang Thành nhận ra rằng Diệp Hồng đã ở bên cạnh mình suốt 10 năm. Suốt 10 năm qua, Diệp Hồng chờ đợi anh, vẫn luôn độc thân, Giang Thành cảm thấy lần này anh không thể lại mất đi Diệp Hồng. Giang Thành tự mình đẩy xác Phỉ Nhiễm vào trong lò lửa, ngọn lửa ngày càng bùng lên mạnh mẽ hơn, Giang Thành hiểu rằng lần này Phỉ Nhiễm đã thực sự rời bỏ mình. Đến nghĩa trang với cho của vợ và Phỉ Nhiễm, Trương Minh Sơn và Dương Lạc những người khác mặc vest đen, lặng lẽ chờ đợi. Giang Thành bước đi chậm rãi, gật đầu với Trương Minh Sơn và Dương Lạc. Ngay sau đó, anh đưa cho cốt của vợ và Phỉ Nhiễm vào nghĩa trang, sau khi mọi việc kết thúc Giang Thành im lặng ngồi trước bia mộ. Diệp Hồng âm thầm đi cùng Giang Thành phía sau không quấy rầy, Diệp Hồng biết lúc này Giang Thành cần yên lặng ngồi ở nơi đó. Chuyện tiên hiệp hay, Diệp Hồng cũng không muốn quấy rầy Giang Thành, mà lặng lặng đứng ở phía sau đi cùng anh, chỉ cần Giang Thành quay đầu lại, Diệp Hồng sẽ luôn ở đó. Chỉ thấy Giang Thành bóp tàn thuốc trong tay, đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Hồng. Đi thôi, chúng ta nên quan tâm đến chuyện chính. Diệp Hồng gật đầu khi nghe những lời này. Tôi đã có một số manh mối như tôi đã nói với anh trước đây, tôi đã nghiên cứu những manh mối này suốt thời gian qua. Giang Thành gật đầu, đi thôi, chúng ta về đồn cảnh sát nói chuyện đi. Thằng Hề đó làm gì tôi với con gái tôi nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Sau khi hai người vội vàng lái xe trở về đồn cảnh sát, Giang Thành nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, Giang Thành biết những người đã đi không thể quay lại, việc quan trọng nhất bây giờ là bắt được thằng Hề. Diệp Hồng lấy ra danh mục đầu tư trong tay và những manh mối mà Diệp Hồng đang nghiên cứu gần đây. Một trong những bức tranh được vẽ qua những mảnh vỡ mờ ảo trong sâu thẳm ký ức khi Phỉ Nhiễm còn sống. Sau ngày đêm phân tích và chứng minh của Giang Thành, cuối cùng Diệp Hồng cũng nhìn ra manh mối, bởi vì từ những bức vẽ của Phỉ Nhiễm, có thể thấy đó là một ngôi nhà cổ. Vị trí của có vẻ rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bố cục bên trong nhà, nhưng bên ngoài ngôi nhà hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cột điện báo và một con chim sẻ trên cột điện báo từ cửa sổ. Có thể thấy đây là một ngôi làng cổ hoặc ngôi nhà nhỏ này ở một nơi xa. Giang Thành chỉ dựa trên thông tin ít ỏi này, vẫn chưa chắc chắn, mặc dù nó được vẽ chính xác ở chỗ nào. Tôi vẫn còn một manh mối quan trọng ở đây, đột một Diệp Hồng nói trong khi Giang Thành đang cố gắng phân tích. Cứ nói, chỉ cần hiện tại có bất kỳ manh mối nào, cho dù gộp lại, nhất định sẽ tìm được manh mối. Diệp Hồng gật đầu khi nghe những lời đó. Khi tôi chăm sóc Phỉ Nhiễm trong bệnh viện, tôi vô tình phát hiện Phỉ Nhiễm không có khả năng chống lại âm thanh va chạm kim loại. Âm thanh va chạm kim loại. Giang Thành sau khi nghe lời này tò mò hỏi, ý của cô là, Diệp Hồng lấy từ trong ngăn bàn ra hai chiếc thìa kim loại gõ nhẹ vào chúng. Anh nghe thấy chứ, đó là tiếng kim loại va chạm khiến Phỉ Nhiễm khó chịu. Giang Thành rất bất ngờ, chẳng lẽ nói Phỉ Nhiễm bị bệnh thường xuyên trước đây là vì nghe thấy tiếng va chạm này. Đúng vậy, Diệp Hồng gật đầu, tuy rằng tôi cố ý để Phỉ Nhiễm nhớ lại quá khứ, nhưng âm thanh va chạm kim loại này quả thực là thứ mà tôi vô tình phát hiện ra. Tiếng va chạm kim loại là gì? Giang Thành tò mò nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ Nhiễm tại sao lại khó chịu với loại âm thanh này? Điều này khiến Giang Thành cảm thấy khó hiểu dù anh biết cơ thể Phỉ Nhiễm bị virus CVA2.6 phá hoại dẫn đến suy nhược cơ thể. Nhưng Phỉ Nhiễm không bị bệnh tâm thần, không giống như những người bị bệnh tâm thần, con bé sợ hãi khi nghe thấy âm thanh hoặc nhìn thấy gì đó. Phỉ Nhiễm có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng, anh không chỉ sợ mà còn sợ không biết nghe tiếng va chạm kim loại sẽ phát ốm. Điều này khiến Giang Thành cực kỳ khó chịu nên giải quyết chuyện này như thế nào? Và phải bắt đầu từ đâu? Nhìn thấy suy nghĩ của Giang Thành rơi vào trầm tư, Diệp Hồng chậm rãi nói. Trong khoảng thời gian nghiên cứu nơi này trong tranh của Phỉ Nhiễm. Thế nào, cô đã phát hiện đó là nơi nào chưa? Kết quả ra sao? Diệp Hồng lắc đầu, nhưng phân tích của tôi cũng giống như của anh. Có một điều chắc chắn là nơi này phải ở thành phố Trung Châu. Giang Thành nghe xong gật đầu. Tôi cũng nghĩ nơi này nhất định phải ở thành phố Trung Châu, phải quan sát phân tích. Tuy rằng Phỉ Nhiễm đã rời xa tôi từ nhỏ, nhưng con bé từ nhỏ đã sống và lớn lên ở Trung Châu. Giang Thành nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Nhiễm, khi anh điều tra và tìm hiểu Phỉ Nhiễm, anh phát hiện ra rằng nơi con bé đi học là ở thành phố Trung Châu, từ khi còn nhỏ các giáo viên đã khen ngợi con bé rất nhiều. Chỉ sau này, vì virus CVS2.6 mà Phỉ Nhiễm đã hoàn toàn quên mất nhà của mình ở đâu, đây cũng chính là cơ hội để thằng Hề đưa Phỉ Nhiễm đến bên cạnh Giang Thành. Trong trường hợp này, chúng ta bây giờ có hai manh mối quan trọng trước mắt. Một là nơi này theo lời của Phỉ Nhiễm, hai là âm thanh va chạm của kim loại, sao Phỉ Nhiễm lại khó chịu. Hai manh mối này rốt cuộc đối với Phỉ Nhiễm có gì khác biệt? Giang Thành nhàn nhạt đứng ở bên cạnh phân tích, Diệp Hồng yên lặng đứng ở bên cạnh lắng nghe. Bây giờ là tiếng va chạm kim loại, chúng ta hãy tìm địa điểm trong tranh trước rồi hãy nói. Giang Thành nói, anh đột nhiên nhớ tới tiểu vương của bộ phận kỹ thuật có năng lực siêu phàm, nếu như nghĩ vài biện pháp tìm được nơi này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Thành cầm bức tranh lên, vội vàng chạy tới phòng kỹ thuật. Tiểu vương có ở đó không? Giang Thành liếc mắt nhìn ra cửa không thấy tiểu vương, liền hỏi. Tiểu vương vừa đi ra ngoài, anh ấy sẽ về sớm thôi, đội trưởng Giang Thành anh có chuyện gì không? Một đồng nghiệp khác từ bộ phận kỹ thuật vội vàng trả lời. Tôi tìm anh ấy có chút việc, không sao, tôi ở đây đợi một lát cũng được. Giang Thành tự mình ngồi vào bàn làm việc nhìn kỹ bức tranh trong tay thật tỉ mỉ. Càng nhìn nơi này, không biết tại sao Giang Thành càng ngày càng cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được, chẳng lẽ mình đã đến nơi này rồi sao? Cách chương.